Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện này kia trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, qua tập số 463. Xin chào Đạt Nguyễn, chào Hảo Dương, chào Bêu Nguyễn, chào Lê Bình, chào Đinh Phạm Văn Mạo, Đinh Mạo Phạm, Thiên Vũ, Mạc Tình Duyên, Trần Văn Tùng, Huế Đặng, Cường Lò, Phúc Phạm, Hương Nguyễn, Bảo Linh, Trương Đức Nhân, Đi Lê Thành, Khánh Trần, Huế Đặng, Lâm Phạm, Lâm Phan, đây mình đọc nhầm tên, chào Lâm Phan, chào Thành Đinh. Hôm nay thì mình có liên hệ với bên đội dịch giả của cái bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, đó là cái bên nhóm Vạn Giới, bên nhóm Lãng Nhân Môn, ngày xưa là đội dịch cái bộ Kiếm Lai cho mình ấy. Đầu tiên mình dự kiến là sẽ đọc Tam Thốn Nhân Gian để cho nó cùng cái mạch truyện của Nhĩ Căn. Tuy nhiên là cái kế hoạch này có lẽ không thực hiện được, bởi vì thứ nhất là cái việc Waka đang thông báo là hết hạn bản quyền ở trên web Waka, đó là web sách điện tử. Tuy nhiên cái việc mà khi đọc rồi mà Waka lại gia hạn bản quyền thì bên mình cái rủi ro của kênh nó rất là cao. Mà Waka mà đã gia hạn bản quyền hoặc là họ đã nắm bản quyền thì chắc chắn là kênh không thể phát triển được cái bộ truyện này nữa. Thứ hai là về cái chi phí dịch giả thì các bạn ấy mới dịch được 900 chương trên khoảng 1.500 chương là chính thức với Waka và có bản dịch chính thức thôi. Còn lại 600 chương thì các bạn ấy chưa làm. Thì mình không biết là anh em mà nói mình đọc bộ Tam Thốn Nhân Gian thì anh em đang đọc ở bản dịch nào. Nếu các bạn mà có bản dịch thì các bạn có thể gửi cho mình, hoặc là biết nhóm nào đã dịch full bộ đấy thì gửi cho mình nhé. Còn bên dịch giả thì báo cái chi phí nó khá là căng. Mình mà muốn chọn bộ cái bộ đấy mà đọc ở trên kênh, bởi vì mình cũng rất muốn đọc, anh em yêu cầu cũng rất là nhiều và nó đồng bộ với cái CD Nhĩ Căn mình đang theo. Thì nó lên khoảng hai mấy triệu. Thì chắc chắn là như thế là mình không thể làm được. Còn các bạn nào mà có một nhóm dịch giả nào khác, hoặc là có bản dịch nào, các bạn có thể gửi cho mình. Còn không thì bắt buộc mình sẽ không thể theo được cái CD này nữa. Bởi vì kênh Tiến Phong đọc thì sẽ phải làm việc với dịch giả, chứ mình không đọc ở trên web. Không đọc trên web khi mà biết nhóm dịch giả và bộ truyện mà đang chưa được public thì mình sẽ không đọc, trừ những bộ truyện đã rất lâu rồi thôi. Thì anh em yêu mến Tam Thốn Nhân Gian thì thông cảm cho mình nhé. Bởi vì đấy là phong cách làm việc của kênh rồi, chứ mình không tự động mình đọc được. Còn bạn nào mà hôm trước yêu cầu mình nói mình đọc Tam Thốn Nhân Gian có bản dịch nhà full rồi thì bạn có thể inbox lại mình nhé, để xem mình xem cái bản dịch đó là ở đâu và nhóm nào dịch, có thể là một nhóm khác. Bởi vì các bạn tìm trên web sẽ không có cái bản dịch của Tam Thốn Nhân Gian đâu. Và cái thời điểm mà các bạn dịch Tam Thốn Nhân Gian đó là bị dính bản quyền của bên Waka, thì thành ra các bạn không dám public lên đâu, kể cả web thu phí. Này nó hơi rắc rối một chút. Không nghe được bộ Tam Thốn Nhân Gian Phong đọc hơi tiếc. Mình cũng rất là tiếc nếu mà mình không đọc được. Có thể là thời gian sau. Xin chào Phạm Trung Kiên ạ, chào Tô Ben Ben, chào Thanh Đinh. Thanh Đinh yêu tôn thì chắc khoảng cuối tuần ấy, hoặc là cùng lắm là chắc là thứ hai, 5 tập nữa. Mình nghĩ là 5 tập nữa, 5-6 tập nữa. Và cái chuyện mà cái phương án tiếp theo của mình đó có thể là bộ Bàn Long. Bộ Bàn Long thì rất là cũ rồi, rất là lâu rồi. Tuy nhiên là đối với bạn nào mà theo dõi tiên hiệp mà mới ấy, thì bộ đó cũng rất là hay. Và thực ra nó rất là hay. Tuy nhiên là với bây giờ thì nó là hơi cũ so với cái mô típ bây giờ một chút. Và thứ hai là bộ Bàn Long thì cái tên nhân vật nó khá là lạ. Đấy, chỉ thế thôi, chứ còn nội dung mình đánh giá rất là cao. Đây là phương án 2 của mình. Còn những bộ khác thì mình ví dụ như là bộ Ai Bỏ Hắn Tu Tiên ấy, thì mình cũng chưa